Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 461, Tam Đại Kinh Văn. Góc truyện audio.com. Hoa anh đào vẫn tại bay lượn. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, không trần sắc mặt biến thành càng ngày càng cứng nhắc, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Vây công tổ chức Akatsuki, một đám lớn nhỏ thế lực tại tiếng đàn hạ bị giết đại bại. Thương vong thảm trọng, trong đó cấm vệ quân thực tế thảm thiết. Nguyên bản 800 cấm quân giờ phút này chỉ còn lại có 400 người không đến. Tử vong còn hơn một nửa, mà sống sót người chớ không phải là toàn thân mang thương. Tại Bạch, Chu, Huyền ba người đuổi giết hạ không ngừng chạy trốn. Đáng chết, tổ chức Akatsuki đến cùng đều là chút ít cái gì người. Tại sao từng cái thực lực cũng như này cường đại, trước giả đan cảnh giới cơ hồ vô địch. Lúc này đến kim đan sơ kỳ vẫn là như thế. Bọn hắn rốt cuộc là sao vậy làm được đấy? Tống Cường sắc mặt tái nhợt, Tống gia tại vừa mới vây công trong quá trình cũng có hơn 200 đệ tử bị chết. Những này đều là kim đan sơ kỳ đệ tử AH, bồi dưỡng một cái 10 phần không dễ dàng. Bình thường cơ hồ có thể quét ngang hết thảy có can đảm khiêu khích Tống gia uy nghiêm gia hòa. Thế nhưng mà đối mặt tổ chức Akatsuki, liền như là giấy, bị người ta một bà đại hỏa đốt đi hơn phân nửa. Còn lại cũng đều là tàn binh bại tướng, thống khổ tiếng kêu rên vang lên liên miên, mà ngay cả mấy cái vận khí tốt, không có bị thương đệ tử, nhìn về phía tổ chức Akatsuki trong ánh mắt đều đã tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi tột đỉnh, không có, nữa tí tị ý chí chiến đấu, truy sát nửa ngày sau, bộ luyện sư khẽ chau mày. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trần, cường đại lực cảm giác lượng bộc phát, lập tức cảm giác được cái gì, sắc mặt đột biến truyền âm nói. Không trần, mau dừng lại, Lạc Anh Trường Cầm đang tiêu hao tánh mạng của ngươi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ bị mài chết đấy, ta còn có thể trèo chống mấy phút, các ngươi tận cố gắng lớn nhất sát thương những người này đi. Không trần suy yếu mà âm thanh lạnh như băng nói ra. Bất luận cái gì cường đại công kích cũng là muốn trả giá thật lớn. Mặc dù không trần cường thịnh trở lại, hắn cũng chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi. Ỷ vào Hồng Anh nghiệp hòa có thể cùng kim đan trung hậu kỳ địch nổi. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy kim đan sơ kỳ tu sĩ đuổi giết, hắn cũng vô pháp làm được toàn thân trở ra. Sử dụng Lạc Anh Trường Cầm là chuyện không có cách nào khác. Tuy nhiên có thể để cho hắn trong thời gian ngắn bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Nhưng là đại giới cũng là lớn vô cùng. Hắn lúc này đã cảm thấy cái loại này giống như nước thủy triều đánh úp lại suy yếu. Một khi hắn đình chỉ chiến đấu, lâm vào hôn mê là tất nhiên kết quả. Đến lúc đó tổ chức Akatsuki rất có thể vẫn là không cách nào chạy ra hủy diệt nguy hiểm. 5 phút đi. Đoán chừng chỉ có thể lại kiên trì 5 phút rồi. Thanh Long nếu không ra, các ngươi tự đi trước đi. Không trần nói nhỏ, hai tay tiếp tục khuấy động lấy dây đàn. Mái tóc dài màu đỏ rực bay lên. Cho dù là loại trạng thái này, hắn như trước bảo trì đối với địch nhân lớn nhất sát thương. Một trận chiến này, không trần thực lực toàn diện bộc phát. Hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng đánh đàn hình ảnh. Thành hết thảy tổ chức Akatsuki địch nhân trong suy nghĩ kinh khủng nhất ác mộng. Hắn là Akatsuki chi không trần. Hắn là hỏa quốc yêu thuật sư. Hắn cũng là xích bích hỏa thần. Lúc này, cách đó không xa Lâm Lung đám người đã lần nữa cưỡng ép đã tham dự chiến đấu. Ra tay đánh chết Tống gia cùng những tông môn khác đệ tử. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, đối với Tống gia, Huyết Linh Tông xuất thủ không chỉ là bọn hắn, rất nhiều thế lực khác cũng gia nhập tiến đến, những này thế lực lớn bình thường thoạt nhìn uy phong không gì sánh được. Nhưng mà đắc tội người cũng nhiều, cừu gia càng là nhiều vô số kể, trước bọn hắn thế lớn, đối với tổ chức Akatsuki bày truy dồn sức đánh, thoạt nhìn tựa hồ rất nhanh liền có thể đem tổ chức Akatsuki người toàn bộ chém giết. Cho nên những người này không dám ra tay, nhưng là bây giờ thì khác, bị không trần Hồng Anh nghiệp hỏa đốt đi như thế một bà. Mấy phe thế lực đã là thương vong thảm trọng, bỏ đá xuống giếng loại chuyện này rất nhiều người đều nguyện ý đi làm đấy. Ta cuối cùng biết rõ cái gì gọi là tường đổ mọi người đẩy. Ngụy Võ một trưởng vỗ chết một người Huyết Linh Tông đệ tử sau dương mắt nhìn lên. Chứng kiến chính là rất nhiều người lai lịch không rõ đối với Huyết Linh Tông. Tống gia đám người xuất thủ sát phạt, những người này đa số cùng mấy cái này thế lực có cựu oán. Nhưng là không biết làm sao thực lực bản thân không đủ. Không dám khiêu khích những này thế lực lớn. Nhưng là hiện tại tổ chức Akatsuki đứng vững mấy thế lực lớn cao đoan chiến lực. Cuối cùng khiến cho những người này đã có cơ hội báo thù. Bọn hắn sao vậy khả năng nhịn được? Hơn nữa không chỉ là thế lực nhỏ. Ngụy Võ còn chứng kiến cùng là bát đại gia tộc người đối với Tống gia âm thầm ra tay. Trong đó có Hàn gia. Bọn hắn vốn là cùng Tống gia bất hòa. Hiện tại nhảy ra một cái tổ chức Akatsuki giúp bọn hắn đối phó Tống gia. Bọn hắn tự nhiên là vui vẻ không thôi. Lén lút giúp một chút, để bọn hắn sống sót tự là đối với Hàn gia tự mình trợ giúp lớn nhất. Cách đó không xa, Lâm Thân dẫn đội Lâm gia đệ tử thờ ơ lạnh nhạt. Không có nhúng tay trận chiến đấu này, lựa chọn đi tranh đoạt mới ra tới mấy cái thần quang phù đi. Bọn hắn đối với Tống gia cùng Lâm Lung đều không có hảo cảm. Không có ra tay với Lâm Lung đã là xem ở Lâm Đạc mặt mũi lên. Bí ẩn trong hạp cốc, thời khắc này Thái tử Hài sắc mặt khiếp sợ nhìn qua trước mặt cực lớn cột đá. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái này, đây là, chỉ thấy nguyên bản phong cách cổ xưa trên trụ đá giờ phút này đã tràn đầy giống mạng nhện vết dạn. Tựa như lúc nào cũng muốn đập nát đi ra, những này đều là Thái tử Hài mấy ngày nay nỗ lực kết quả. Nhưng mà, ngay tại vừa mới, đại lượng màu trắng phù văn đột nhiên theo cột đá ở trong chỗ sâu tuôn ra. Lượn lờ di động tại cột đá quanh thân, bắt đầu chậm rãi khôi phục vỡ ra cột đá, ngăn cản Thái tử Hài trên thân bộc phát kim quang phù văn. Có thể ngăn cản của ta phù văn màu vàng. Như vậy cái này màu trắng phù văn hẳn là, Thái tử Hài thân thể khẽ run, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, hắn thậm chí đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tam đại bản sơ kinh văn, ta vậy mà tại đây thấy được trong đó một bộ. Ha ha ha, ta Thái tử Hài quả thật là thiên quyến chi tử, Thái tử Hài kích động tự lẩm bẩm, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trên trụ đá tuôn ra phù văn. Cơ hồ đều muốn lệ nóng doanh tròng rồi. Quang Minh Thần Tông, không nghĩ tới a hát không nghĩ tới. Các ngươi muốn che giấu dĩ nhiên là bậc này thần vật. Như vậy chờ ta phá vỡ cái này 12 cây hồn thiên trụ. Hẳn là có thể đạt được bộ kinh văn này đi à nha. Nếu như là những người khác, chỉ sợ căn bản không nhận ra phù văn này rốt cuộc là cái gì đồ đạc. Đáng tiếc ở chỗ này chính là ta. Chấm, mà vừa vạn, tam đại bản sơ kinh văn một trong thái nhất đạo kinh liền trên người ta. Chấm, thật sự là trời cũng giúp ta. Thái tử Hài dùng thật lâu thời gian mới bình phục lại trong lòng kích động. Bắt đầu toàn lực thúc giục trong cơ thể kinh văn màu vàng óng. Chỉ một thoáng, rậm rạp chằng chịt phù văn màu vàng theo trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động mà ra. Đem toàn bộ hồn thiên trụ bọc. Bắt đầu điên cuồng trùng kích trên đó màu trắng phù văn. Đọc truyện ở Thái tử Hài rất rõ ràng, nơi này màu trắng phù văn cũng không phải thật sự là kinh văn. Chỉ là điêu khắc ở trên đó một sợi khí tức mà thôi. Loại vật này căn bản không có khả năng ở lại đây phàm vật trên. Chỉ có phá vỡ 12 cây hồn thiên trụ, tìm được chỗ kia bị người dùng toàn bộ thiên phủ với tư cách trận pháp che giấu vị trí. Hắn mới có thể đạt được trong đó đồ đạc, giờ khắc này, những vật khác đều không trọng yếu, cho dù là đem toàn bộ tiên phủ đưa cho Thái tử Hài. Hắn cũng sẽ không động tâm rồi, mục đích của hắn từ giờ trở đi chỉ có một, cái kia chính là tam đại bản sơ kinh văn một trong phù đồ chân kinh. Trừ đó ra hết thảy, đều là phù vân, thế gian này, không có bất kỳ vật gì giá trị có thể vượt qua tam đại bản sơ kinh văn. Không có bất kỳ vật gì có thể. Cách chương.